Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2656, Thế Yếu, canh, 3, oanh, giờ phút này, Cổ Phong thân thể phía trên, phát ra vô biên tiếng oanh minh. Lúc đầu, Cổ Phong vừa mới bước vào tiên đạo bát giai, mà bởi vì cái này tích lũy nhiều năm sát lục chi khí, khí tức trực tiếp đạt đến tiên đạo bát giai đỉnh phong. Chẳng lẽ, đem mượn cơ hội này, bước vào tiên đạo cửu giai hay sao? Lão ngư trong mắt, trong nháy mắt tràn đầy hết sức vẻ hưng phấn. Đại ca, quả thực không phải người a. Cái này, cũng quá biến quá. Đời này đuổi theo đại ca, đều là không khả năng. Ngoặc kép, thiên soái bọn người ở tại một bên. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều có chút ngốc trệ lên. Ngay sau đó đều là cười khổ. Tương đương cái kia hỏa tán. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng đối Cổ Phong cũng là càng ngày càng kính sợ. Mặc dù Cổ Phong bây giờ chỉ là hoàng cấp, nhưng niên kỷ trẻ tuổi như vậy, tăng thêm thiên phú như vậy, ngày sau bước vào tôn cấp, sợ rằng sẽ đạt tới quét ngang vô địch cấp độ. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, mây đen hội tụ, ẩn ẩn có lôi điện ấp ủ. Thật muốn lần nữa độ kiếp, trực tiếp bước vào tiên đạo cửu giai. Mọi người trong lòng cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. Nhưng mà một khắc này, Cổ Phong khí thế trên người giống như đánh tới cái gì bình cảnh, bỗng nhiên dừng lại. Cổ Phong khí tức dừng lại ở tiên đạo bát giai đỉnh phong, mà bên trên bầu trời mây đen cũng là bỗng nhiên tán đi. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, lão ngư nghi hoặc, lấy Cổ Phong nhiều năm lại tích lũy sát khí, hẳn là có thể trực tiếp đột phá a. Cũng không phải là thuộc tính linh hải, không có thiên địa linh vật có thể mượn nhờ, trên người tích lũy sát khí lại nhiều cũng không có đạt tới thuế biến. Bằng vào ta phỏng đoán, ta chỉ có đem sát chi ý cảnh tu đến linh giai, ngưng luyện ra sát chi linh, mới có thể đột phá bước vào tiên đạo cửu giai. Cổ Phong nhớ lại mới vừa cảm giác, cuối cùng mở miệng tự nói. Thiên soái đám người nghe thấy, cũng là ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Đây là như thế nào khó khăn con đường tu hành a? Nhất định phải cảm ngộ ra linh giai ý cảnh mới có thể đột phá. Phải biết, đừng nói tiên hoàng, một chút tiên tôn đều không thể đem ý cảnh cảm ngộ đến linh giai. Chủ nhân, ngươi vừa mới vì sao không tuyển chọn lấy bi trì ý cảnh hóa bi linh hải? Ngươi bi trì ý cảnh đã đạt đến linh giai. Lão ngư có chút tiếc nuối, không khỏi mở miệng. Đời này ta đều sẽ không lấy bi hóa linh hải, cái loại cảm giác này ta không nghĩ lại trải nghiệm. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, trong đầu lại là không khỏi hiện lên lúc trước cùng Cổ Vô Tình ly biệt một màn. Mở miệng, lão ngư minh bạch, đây là Cổ Phong chỗ đau, không lên tiếng nữa. Thí thương thương, sau này liền làm sát linh hải bản mệnh tiên bảo. Cổ Phong mở miệng, đem thí thương thương dung nhập sát linh hải bên trong. Thí thương thương mũi thương là Cổ Vô Nhai năm đó ở Cửu Châu giới vì Cổ Phong luyện chế. Cổ Phong biết được, phụ thân một mực đang vì mình trải đường. Này thương tất nhiên cũng có ẩn núp uy năng không dùng đến. Đem hắn coi như sát linh hải bản mệnh tiên bảo, lại không quá thích hợp. Chủ nhân, nếu muốn sát chi ý cảnh đạt tới linh giai, biện pháp tốt nhất chính là đi sát vực. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Không sai, lần này Bích Cơ Tiên vực nguy nan nếu có thể triệt để hóa giải, ta liền tiến về sát vực. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong ánh mắt lộ ra một vẻ chế tác. Sát vực ở tinh không chi nam, Kim Diễm Tiên vực giáp danh, muốn tiến về sát vực, Kim Diễm Tiên vực cũng là đường phải đi qua, mà song ngư tiên vực di chỉ liền ở Kim Diễm Tiên vực bên trong. Cái kia truyền thừa là Cổ Phong nhất định phải lấy được. Như thế Kim Diễm Tiên vực cũng là nhất định phải đi, cần phải trở về. Cổ Phong mở miệng, đám người gật đầu. Tương đương lần này thu hoạch thật sự hết sức to lớn. Bản thân tu vi liên tục đột phá không nói, còn thu một cái tôn cấp hộ vệ. Đại nhân, có thể để thủ hạ đi cùng Khương Tổ Tiên quyết nhất tử chiến. Giờ phút này, Hỏa Tàn trong mắt sát ý vô biên hiện lên. Mở miệng, đối với Hỏa Tàn sự tình, Cổ Phong khi lấy được hắn hồn huyết, cũng là đối với trí nhớ có hiểu rõ. Năm đó Khương Tổ Tiên muốn vì Cản Thi phái chế tạo một cái di động tông môn, liền đem ánh mắt khóa chặt ở Hỏa Tàn trên người. Thế là hắn mang theo Cản Thi phái tắt lửa tộc, đem Hỏa Tàn đầu lâu cùng nhục thân tách rời, lấy nhục thân chế tạo thành Cản Thi phái tông môn vị trí. Bậc này diệt tộc, giết cha giết mẹ mối thù, tất nhiên là không đội trời chung. Hỏa Tàn, chúng ta chính là muốn đi cùng Khương Tổ Tiên quyết nhất tử chiến. Cổ Phong trong mắt lạnh ý hiện lên, Hỏa Tàn trong mắt mang theo vẻ tự tin. Bây giờ ta tu vi tăng nhiều, trung vị tiên tôn bên trong, hẳn là cực ít có đối thủ, tất nhiên có thể chém giết Khương Tổ Tiên. Khương Tổ Tiên đã bước vào thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Cổ Phong nói lời kinh người. Tương đương cái gì? Chấm ngoặc kép, Hỏa Tàn kinh ngạc, hắn mặc dù nóng lòng báo thù, nhưng tự biết trung vị tiên tôn thực lực, tất nhiên không bằng thượng vị tiên tôn. Hỏa Tàn, hôm nay thù này, ngươi tất nhiên có thể báo. Ngươi sợ chết sao? Cổ Phong nhìn về phía Hỏa Tàn. Hỏa Tàn trong mắt tràn đầy kiên quyết. Đại nhân, Hỏa Tàn không sợ tử vong. Chỉ cần có thể báo thù, xá ra đầu này tính mệnh. Đây tính toán là cái gì? Tốt, đi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đứng ở Hỏa Tàn đầu vai. Thiên soái đám người cũng đều đứng ở Hỏa Tàn đầu vai. Hỏa Tàn thân cao 10 vạn trượng. Lấy bước tiến của hắn, tốc độ cực nhanh. Bên này, tiên vực liên minh cùng hư không liên minh còn ở trong đại chiến. Giết, giết a, ngoặc kép, hai phương vô số người không ngừng trùng kích cùng một chỗ. Dù là phía trước có người bỏ mình, hậu phương cũng là không ngừng nhào tới. Giờ phút này, vô số thi thể chồng chất, trôi nổi trong tinh không. Nếu là một mảnh thi thể hải dương đồng dạng, và lại khắp nơi đều là máu tươi chảy xuôi. Toàn bộ thiên mộc tinh đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trận chiến này quyết định sau này Bích Cơ Tiên vực cách cục. Mỗi người đều dùng hết tất cả. Cấp thấp chiến trường, bởi vì hư không ma thú quá nhiều, cơ hồ vô cùng vô tận. Tiên vực liên minh rơi vào hạ phong, mà cao cấp chiến trường, Diệp Bách Nhiên cùng thể tiên thánh tổ giết đến khó phân thắng bại, xem như cân sức ngang tài. Nhưng mặt khác người hai nơi lại là không thể lạc quan. Diệp Tích Tình cùng 6 tôn khống chế Bích Ngọc Thiên Khôi cùng Ô Tiệt Thiên không ngừng đánh nhau. Giờ phút này, Ô Tiệt Thiên đã biến ảo bản thể, là chừng ngàn trượng trưởng. Thất Xí Ma Ô biến hóa bản thể phía dưới, Ô Tiệt Thiên chiến lực càng kinh người hơn, đã đem Thanh Ngọc Thiên Khôi áp chế. Ha ha, hôm nay các ngươi 6 người đều phải chết ở chỗ này. Ô Tiệt Thiên cười lạnh. Phía sau một căn cánh bên trong, một đạo thần thông bộc phát, hóa thành một đạo kiếm khí oanh sát mà ra. Thanh Ngọc Thiên Khôi lần nữa bị đánh lui. Khôi lỗi bên trong, 6 tôn cùng nhau trong miệng máu tê phun ra. Chư vị, chịu đựng, tiên tôn đại nhân chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Một khi tiên tôn đại nhân chạy đến, thắng lợi liền là của chúng ta. Trận thánh mở miệng, đám người đều là liều mạng lần nữa thôi động Thanh Ngọc Thiên Khôi. Một chỗ khác, Khương Tổ Tiên cùng Diệp Nam Thương đại chiến một chỗ. Oanh, Diệp Nam Thương bị một trưởng oanh ra. Lồng ngực, tiên đằng biến thành hộ giáp đã rách mướp. Phốc, Diệp Nam Thương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Khương Tổ Tiên, đáy mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ. Hắn là mượn nhờ thiên mộc huyết tinh, mượn nhờ ba đại linh vật bước vào thượng vị tiên tôn. Đây là mượn nhờ ngoại lực, tạm thời tu vi, mà Khương Tổ Tiên khác biệt. Hắn dùng cửu thế chi thân tu hành, cửu thế luân hồi thân, đều là chính hắn, dung hợp phía dưới. Hắn bước vào thượng vị tiên tôn, là hàng thật giá thật tu vi. Hết chương.